đây cũng là một vị đại kim chủ, cần tiếp đãi đặc biệt. Phong Phi Vân nắm cây quạt trong tay, phong độ nhanh nhẹn đi vào Ngân Câu Phường, cười nói. Ngân Câu Phường quả nhiên danh bất hư truyền, bổn thiếu gia còn là lần đầu tiên đến mà vị chủ sự này đã nhận biết ta. Ở Linh Châu Thành người nào nếu không nhận biết Phong thiếu gia người, như vậy làm ăn nhất định là đi xuống. Trịnh Đông Lưu mời Phong Phi Vân đến nội đường, đã chuẩn bị một bình trà ngon, lộ ra vẻ phá lệ quen thuộc. Phong Phi Vân cũng không khách khí, chính là ngồi xuống, cười nói. Chủ sự tiên sinh nói quá, những người khác có lẽ kinh doanh đi xuống, nhưng mà Ngân Câu Phường thì tuyệt đối không ở trong nhóm này. Thế hệ trước sau lưng Ngân Câu Phường chính là gia tộc Ngân Câu, với tư cách là một trong bốn đại gia tộc của Vương Triều Thần Tấn thì người bình thường không thể nào mà đắc tội được. Phong Phi Vân dĩ nhiên là không ngu đến nỗi đụng chạm đến gia tộc Ngân Câu, ít nhất thì bây giờ hắn còn chưa có thực lực đó. Từ khi Phong Phi Vân theo vào cửa thì Trịnh Đông Lưu liền quan sát vị nhị thiếu gia trong truyền thuyết của Linh Châu Thành, nhưng là ấn tượng Phong Phi Vân mang đến hắn so với trong tưởng tượng của hắn thì hoàn toàn khác nhau. Vị Phong thiếu gia này hình như cũng không phải là người ngu ngốc. Trịnh Đông Lưu cười ha hả, dò hỏi. Nhưng mà Phong thiếu gia nếu không có chuyện gì thì sẽ không lên điện Tam Bảo đâu, vậy thì người đến Ngân Câu Phường không biết muốn mua những thứ gì? Binh khí, nghe nói Ngân Câu Phường các ngươi bán thần binh lợi khí tốt nhất. Phong Phi Vân nói. Trịnh Đông Lưu nói. Binh khí phân 28 loại, kiếm, đao, khâu, móc câu, thương, không biết Phong thiếu gia muốn mua loại nào? Đao. Phong Phi Vân nói. Đao lại phân thành 34 chủng loại, trảm mã đao, liễu diệp đao, phát đao, nhạn linh đao, đại hoàng đao, hổ nha đao, không biết Phong thiếu gia muốn loại nào?